Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 183, cảm giác mình chua lè nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về, thế giới lớn như vậy. Cố tình lại gặp bọn họ. Tôi cảm thấy thật bất hạnh. Đừng hỏi tôi bọn họ là ai. Mọi người rồi sẽ biết. Hiềm nghi của đoàn người vệ Tây lẫm đã được rửa sạch hết. Mập mạp lập tức đăng toàn bộ chứng cứ lên mạng. Ngay sau đó phòng làm việc của vệ Tây lẫm cũng công khai lên tiếng. Những người nhảy nhót kêu gào bắt vệ Tây lẫm lăn ra khỏi giới giải trí trước đó đều bị tắt tiếng. Fan vệ Tây lẫm triển khai cuộc phản công mãnh liệt. Lấy hình thức tẩy quảng trường lục tục chiếm cứ các trang web tin tức lớn. Diễn đàn, Tieba và Weibo của mấy minh tinh nhảy nhót nào đó. Dùng lời sắc bén khiến người đã từng công kích vệ Tây lẫm ngã nhào xuống ngựa. Trợn mắt, nam thần tôi tới bảo vệ. Phen não tàn của vệ Tây lẫm. Nam thần tôi tới bảo vệ. Phóng mắt toàn bộ giới giải trí. Bất luận giá trị nhan sắc, tài hoa, nhân phẩm, chỉ có lẫm của tôi mới xứng với cụm. Nam thần quốc dân, không phục tới chiến, hoa nở hoa tàn. Nam thần tôi tới bảo vệ. Mỗi ngày ngu dân, là mỗi ngày ngu dân đi. Bạn biên tập mạng nào đó ơi. Mặt đau không? Từ nay về sau sẽ tẩy chay mỗi ngày ngu dân. Vương Phi Vũ, nam thần tôi tới bảo vệ. Tẩy chay mỗi ngày ngu dân. 10.086. Trương Vân Vân, nam thần tôi tới bảo vệ. Hu hu, nam thần. Thật xin lỗi vì trước đó đã không tin tưởng cậu. Về sau tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ tin tức nào gây bất lợi cho cậu nữa. Kiên quyết ủng hộ địa vị thần tượng nam thần. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là fan não tàn của nam thần. Tôi kiêu ngạo, tôi tự hào, La Chân Chân, nam thần tôi tới bảo vệ. Tổ hợp cam ngọt, nam thần tôi tới bảo vệ. Thiệu An Nhiên. Nam thần tôi tới bảo vệ, tôi cũng muốn có fan như vậy quá. Vệ Tây lẫm, hâm mộ ghen tị hận. Lãnh Tâm An, nam thần tôi tới bảo vệ. Về Đế Kinh không? Về mời cậu ăn cơm. Điền Sướng, nam thần tôi tới bảo vệ. Đạo diễn Lãnh cũng nhảy ra rồi. Từ đầu đến cuối đều tin tưởng. Vệ Tây lẫm, cố lên, đúng như Cố Duyên Tranh dự đoán. Rất nhiều dân mạng đều cảm thấy có chút tức giận. Cảm giác như chính mình bị dư luận dắt mũi. Thậm chí có một loại cảm giác như bị truyền thông lừa gạt. Trải qua chuyện này, rất nhiều fan 540 đều tỏ vẻ sau này sẽ không bao giờ tin tưởng mấy bài truyền thông viết bậy. Dù có phát sinh chuyện gì, đều tin tưởng nam thần. Cho dù có hiểu lầm, cũng sẽ chờ đến khi nam thần giải thích mới tỏ thái độ. Những người này liền thăng cấp thành fan trụ cột của vệ Tây lẫm. Trở thành trụ cột trong tập đoàn fan của vệ Tây lẫm. Có bọn họ đứng sau vệ Tây lẫm. Cho dù là truyền thông lên tiếng cũng không thể dễ dàng dao động địa vị nam thần của vệ Tây lẫm. Xử lý ổn thỏa những việc này xong. Vệ Tây lẫm đặc biệt đến gặp vệ Thanh. Biểu đạt lòng biết ơn với cậu ta. Cố Duyên Tranh không yên tâm. Đi theo. Đầu tiên vệ Thanh dẫn vệ Tây lẫm đi xem những vật cậu ta siêu tầm được. Trừ một loạt hàng siêu tầm thật, hình nền máy tính và bookmark của cậu ta đều là ảnh chụp vệ Tây lẫm. Còn có một ít ảnh chụp mỹ thực, cực kỳ đầy đủ, thậm chí ngay cả vài chuyện CP do fan viết khá hay cũng được vệ Thanh đặc biệt góp nhặt tổng hợp lại. Người thật vệ Tây lẫm xem thế cũng thấy đủ rồi. Không phải fan não tàn thì không làm ra được tới mức này. Đương nhiên, fan não tàn, không phải nghĩa xấu. Hắn không khỏi khen, thật đầy đủ. Cảm ơn cậu đã ủng hộ tôi. Cố Duyên Tranh không cam lòng chịu cô đơn. Nghiêm trang nói, không đầy đủ bằng anh. Vệ Tây lẫm cạn lời liếc y một cái. Anh xem náo nhiệt cái gì? Vệ Thanh khiêm tốn hỏi Cố Duyên Tranh. Boss Cố, mấy thứ còn thiếu là gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết không? Boss Cố chính là bạn gay tốt của nam thần. là fan não tàn của nam thần. Tất nhiên cậu biết Bosco. Vệ Tây lẫm đỡ chán. Đứa nhỏ này thật là... Cố Duyên Tranh khẽ nâng cằm, nét mặt có chút ngạo kiều. Lạnh lùng nói, đa phần là Tây lẫm đặc biệt tặng tôi. Thuộc sở hữu cá nhân. Không thể nói. Vệ Thanh tiếc nuối chậc một tiếng. Nhanh chóng tỉnh lại. Tuy là bộ sưu tầm của tôi kém anh, nhưng nhất định vượt mặt những fan 540 khác. Cố Duyên Tranh không cho ý kiến. Ba người trở lại phòng khách. Vệ Thanh, lần này thật sự phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể giải quyết. Vệ Tây lẫm bắt tay Vệ Thanh. Chân thành nói. Vệ Thanh đỏ cả mặt. Hé miệng mấy lần lại không nói nên lời. Nhìn mặt cậu ta ngày càng hồng. Vệ Tây lẫm thật sự có chút lo lắng cậu ta sẽ kích động đến ngất. Tầm mắt Cố Duyên Tranh đặt trên hai cái tay nắm chặt của hai người. Nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được. Giả vờ đỡ Vệ Thanh ngồi xuống. Nhân cơ hội tách tay hai người ra. Vệ Thanh kích động không ý thức được mình bị Bosco đỡ. Cũng không ý thức được mình đã buông tay nam thần. Ngập ngừng nửa ngày. Cuối cùng chỉ nói. Không, không cần khách sáo. Đây đều là việc em nên làm. Vệ Tây lẫm cảm thấy bạn fan này thật đáng yêu. Nhẹ nhàng cười. Cố Duyên Tranh ngồi xuống cạnh hắn. Ôm vai hắn. Nói với Vệ Thanh. Cậu mới là người đang khách sáo. Lần này thật sự phải cảm ơn cậu đã nguyện ý hỗ trợ. Chúng tôi biết cậu giúp Tây lẫm không phải vì hồi báo. Nhưng nếu không làm gì, trong lòng chúng tôi cũng không thoải mái. Nếu cậu có việc gì cần chúng tôi hỗ trợ, cứ việc mở miệng, liên tiếp mấy từ, chúng tôi. Cuối cùng Vệ Thanh cũng đã cảm thấy không thích hợp. Nghi hoặc nhìn Cố Duyên Tranh, lại nhìn Vệ Tây lẫm. Này, không cần, không cần. Có thể tâm sự riêng với nam thần em đã rất vui rồi. Nếu Bosco không có ở đây thì càng hoàn mỹ. Lời này Vệ Thanh chỉ dám nói thầm trong lòng. Thật ra cậu không nhìn ra được quan hệ giữa Vệ Tây lẫm và Cố Duyên Tranh. Chỉ là cảm thấy du xê vỏ y gờ chiếm hữu Vệ Tây lẫm của Cố Duyên Tranh có hơi mạnh. Hơn nữa hình như lời trong lời ngoài vẫn luôn ám chỉ quyền sở hữu. Không biết có phải cậu đã nghĩ quá nhiều không? Vệ Tây lẫm không thể làm gì có chút băn khoăn. Không riêng gì vì Vệ Thanh đã giúp hắn. Mà còn vì Vệ Thanh là fan trung thành của hắn. Không bằng tôi mời cậu ăn cơm. Không cần. Vệ Thanh nhìn ra Vệ Tây lẫm thật lòng. Tuy rằng thực sự kích động. Thế nhưng nghĩ một hồi vẫn ngại để nam thần tiêu tiền. Nghĩ một hồi nữa. Nói. Nếu được. Có thể chụp một tấm riêng với anh không? Nói xong cậu còn trộm nhìn Cố Duyên Tranh. Ý tứ không cần nói cũng biết. Vệ Tây lẫm chú ý tới động tác nhỏ của cậu. Suýt chút nữa cười ra tiếng. Liếc xéo Cố Duyên Tranh cảnh cáo. Tất nhiên là được. À Cố, anh chụp giúp tụi em đi. Trong lòng Cố Duyên Tranh chua lè. Nhưng không đến mức không biết lý lẽ. Gật đầu nói. Được. Vệ Thanh tung tăng đến đứng yên cạnh Vệ Tây lẫm. Cười hì hì, vì để hình tượng người yêu nhà mình không bị ảnh hưởng. Cố Duyên Tranh còn phải chỉ cho Vệ Thanh tạo dáng. Tạo cho cậu ta cái dáng đẹp chút. Tách, di động đã chụp lại hình ảnh của Vệ Tây lẫm và Vệ Thanh. Vệ Tây lẫm và Vệ Thanh đều qua xem. Hai người đứng cạnh sofa. Trong tay Vệ Tây lẫm bưng ly cà phê. Hai tay Vệ Thanh trống trên lưng ghế sofa. Tư thế vừa tự nhiên vừa đẹp mắt. Vệ Thanh vui mừng nói. Chợt cảm thấy hóa ra mình cũng có thể chụp thế này. Cảm ơn nam thần. Cảm ơn Bosco. Cố Duyên Tranh dùng di động của y để chụp. Sau đó gửi ảnh qua di động Vệ Thanh. Nam thần, em có thể đăng ảnh này lên Weibo không? Vệ Thanh hỏi. Chuyện tốt đẹp thế này tất nhiên muốn khoe. Để mấy fan 540 khác tha hồ ghen tị nha. Vệ Tây lẫm cười gật gật đầu. Có thể, lúc tạm biệt, hắn lại lần nữa tỏ ý muốn mời Vệ Thanh ăn cơm. Vệ Thanh lại từ chối. Hắn chỉ đành từ bỏ. trong lòng lại hạ quyết tâm về sau nếu có cơ hội sẽ lại tặng Vệ Thanh một phần quà khác. Mọi chuyện đều đã xử lý xong. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh cũng không tiếp tục dừng ở Hán Võ. Ngồi lên xe chạy đến sân bay. Đoàn luật sư thì vẫn ở lại. Một khi án kiện có tiến triển, bọn họ sẽ khởi tố 5 người hạ phong. A Cố, em còn muốn giao tư liệu em tra được cho cảnh sát. Vệ Tây Lẫm hỏi ý Cố Duyên Tranh. Theo như tư liệu 002 cấp cho hắn, 5 người hạ phong thế mà đã thuê người của một tổ chức tên là Money. Tổ chức này không hề đơn giản. Trong nước có hơn 10 án treo có quan hệ đến họ. Các loại án bao gồm giota ết người, trộm cướp và cướp bóc. Giá trị tài vật liên quan lên tới gần 100 triệu. Này cũng không phải một số nhỏ. Trong mắt tổ chức này, pháp luật chỉ là mây bay, tiền tài mới là chính yếu. Nhưng cảnh sát lại hoàn toàn không biết sự tồn tại của tổ chức này. Có thể thấy bọn họ giàu hoạt tới cỡ nào. Cố Duyên Tranh vĩnh viễn cưng chiều Vệ Tây Lẫm. Muốn đưa thì cứ đưa. Huống hồ, đây không phải chuyện nhỏ. Anh cũng có nói với cha rồi. Chỉ là trước đó vẫn nên chỉnh lý lại tư liệu của tiểu nhị một chút. Tránh cho những người khác hoài nghi. Hiểu không? Y thật sự rất cẩn thận trong chuyện 002. Em biết, Vệ Tây Lẫm dựa vào ngực y, lấy di động ra. Đầu tiên nhấn theo dõi fan não tàn của Vệ Tây Lẫm. Sau đó đăng lên dòng trạng thái Weibo đầu tiên trong 3 ngày nay. Thế giới lớn như vậy, cố tình lại gặp bọn họ. Tôi cảm thấy thật bất hạnh. Vừa phát ra, hắn liền thấy fan não tàn của Vệ Tây Lẫm vừa cập nhật Weibo. Fan não tàn của Vệ Tây Lẫm. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Hâm mộ ghen tị hận đi. Các phàm nhân, hình ảnh, Vệ Tây Lẫm chụp ảnh chung với Vệ Thanh. Vệ Thanh rất biết tự bảo vệ mình. Tô gạch gạch lên mặt bản thân. Chỉ chốc lát sau, Weibo của fan não tàn của Vệ Tây Lẫm ngập tiếng quỷ khóc sói chu. Hoa nở hoa tàn, sao lại thế này? Fan não tàn, giải thích, tôi là quản lý net. Không, đây không phải sự thật. Tôi không tin, tôi không tin. Fan não tàn của 540 đều là fan não tàn. Vì sao cùng người không cùng mệnh? Hu hu, trả nam thần cho tôi. Vệ Tây Lẫm cười một tiếng, chạy tới tham gia náo nhiệt. Vệ Tây Lẫm về cảm giác mình kiêu nha, trợn mắt gần như lập tức xuất hiện ngay. Cố Duyên Tranh về cảm giác mình chua lẻ nha. Vệ Tây Lẫm buồn cười, lặng lẽ quay đầu nhìn Duyên Tranh. Cố Duyên Tranh không biết hắn đang nhìn y, chính vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục gõ chữ trên di động. Một loại cảm giác kiêu tương phản ập vào mặt. Vệ Tây Lẫm cười thành tiếng. Trước khi Cố Duyên Tranh nhìn qua liền nhanh chóng cúi đầu. Fan Vệ Tây Lẫm nghe tin lập tức hành động. Đều chạy tới dưới Weibo fan não tàn của Vệ Tây Lẫm. Càng ngày càng náo nhiệt. Hoa nở hoa tàn. Phụt, dường như tôi ngửi được mùi giấm cực kỳ nồng á. Tôi là quản lý net. Ha ha ha. Tôi cũng ngửi được. Ninh mông. Nam thần nhanh đăng một tấm chụp với boss an ủi đi. Cố Duyên Tranh ngạo kiều thông tuệ. Cái này có thể có cách chương.